Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1875, chương 1875, tu luyện thành công. Vài phút liền có thể giải mã. Thái Ô Kim Quy miệng nhất thời nới rộng ra. Muốn nói Tô Nghĩa có thể giải mã Kim Khuyết Văn. Có lẽ có cái này khả năng. Nhưng muốn nói vài phút liền có thể giải mã. Không khỏi rất có thể hít hà. Chờ một lát ngươi thì tin tưởng. Chí năng chiến xa cười hắc hắc. Thật sao? Thái Ô Kim Quy căn bản không tin tưởng. Thời gian nhoáng một cái. 3 phút đồng hồ trôi qua. Đã thấy Tô Nghĩa đột nhiên khoanh chân ngồi trên mặt đất. Lúc này, hắn đã giải mã xong. Ngược lại bắt đầu tu luyện. Thái Ô Kim Quy thấy cảnh này thời điểm. Lần nữa mộng bức, Tô Nghĩa đến cùng đang làm gì? Chí năng chiến xa ý vị thâm trường nói ra. Tô Nghĩa cần phải tại tu luyện cái kia môn thần thông. Cái gì? Thái Ô Kim Quy tại chỗ chấn kinh. Ấn chí năng chiến xa thuyết pháp. Tô Nghĩa tại trong vòng 3 phút giải mã xong vạn quang thập ảnh bác sát thuật. Đây là thật sao? Thái Ô Kim Quy không nhịn được hỏi. Tô Nghĩa, ngươi thật giải mã? Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Thản nhiên nói. Giải mã xong. Cái này. Chấm ngoặc kép. Thái Ô Kim Quy khóe miệng hơi hơi một trương. Trong mắt lan lông lốc dạo qua một vòng. Hỏi lần nữa. Ngươi chuẩn bị tu luyện thần thông rồi. Tô Nghĩa nhẹ giọng đáp lại nói. Thái Ô Kim Quy hít sâu một hơi. Nhắc nhở. Vạn quang thập ảnh bác sát thuật là áo nghĩa thần thông. Tu luyện độ khó khăn vô cùng to lớn. Dù là tu luyện 1 năm nửa năm cũng chưa chắc có thể tập được một chút ra lông. Ngươi bây giờ tu luyện có ý nghĩa gì? Tô Nghĩa bình tĩnh nói. Chờ ta 2 giờ. Có ý tứ gì? Thái Ô Kim Quy ngây ngẩn cả người. 2 giờ liền có thể tu luyện thành công. Loại này trò đùa cũng có thể mở. Tô Nghĩa không có lý không hỏi. Yên lặng tu luyện. Chí năng chiến xa lại nói. Lão ô. 2 giờ cũng không dài. Chờ một lát không chết được người. Thái Ô Kim Quy kinh ngạc nhìn chí năng chiến xa liếc một. Chút. Cười nói. Vậy ta liền đợi đến. 3 phút giải mã Kim Khuyết Văn. 2 giờ tu luyện áo nghĩa thần thông. Ha ha. Coi như đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Hắn hiện tại rất chờ mong. Tô Nghĩa trăng bước thất bại lại nên như thế nào đối mặt hắn. Thời gian trôi qua. Nhoáng một cái 2 giờ đi qua. Đột nhiên, Thái Ô Kim Quy phá lên cười. Tô Nghĩa, không sai biệt lắm được. Ta sẽ không chê cười ngươi. Tô Nghĩa đến bây giờ một chút phản ứng không có. Hắn bản năng coi là Tô Nghĩa tuyệt đối thất bại. Tô Nghĩa chậm rãi đứng dậy. Quay đầu nhìn Thái Ô Kim Quy. Trên khóe miệng xẹt qua một vệt rảo hoạt nụ cười. Muốn cười nhạo ta, ngươi không có cơ hội. Thái Ô Kim Quy thu liễm nụ cười. Thử dò xét nói. Ý của ngươi là tu luyện thành công. Tô Nghĩa cũng không nhiều lời. Trên thân thể bỗng nhiên tách ra một mảnh hào quang sáng chói. Sau một khắc, từ đó hướng bắn ra 10 cái chùm sáng. Lan truyền tại xung quanh. Ngưng tụ về sau. Hóa thành 10 cái Tô Nghĩa. Chẳng những hình dáng tướng mạo giống như đúc. Thì liền khí tức đều không có gì khác nhau. Này tế. Tô Nghĩa thi triển chính là mới vừa rồi tu luyện thành công áo nghĩa thần thông vạn quang thập. Ảnh bác sát thuật, chỉ từ hiệu quả phía trên nhìn, hoàn toàn đạt đến cảnh giới đại thành. Ta dựa vào, Thái Ô Kim Quy trợn to mắt hạt châu, nội tâm lật lên sóng to gió lớn. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, như cũ để hắn cảm giác vô cùng không thể tưởng tượng. Tô Nghĩa vậy mà thật tu luyện thành công. Mà lại là tại trong vòng 2 canh giờ. Cái này đặc biệt đến cùng là cái gì yêu nghiệt. Lão ô, thế nào? Tô Nghĩa nhíu mày. Ngạch, Thái Ô Kim Quy tỉnh táo lại. Cảm khái nói. Tô thần là ta nghe nói qua yêu nghiệt nhất thiên tài. Mà ngươi lại là ta đã thấy yêu nghiệt nhất thiên tài. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.